Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, ba trưởng, thượng, trên quảng trường, tĩnh mịch một mảnh, hai cổ để cho người ta hít thở không thông khí tức phóng lên cao, lẫn nhau tranh chấp, thật là rất rõ ràng, bên trong một cổ khí tức, mạnh hơn nhiều mặt khác một cổ khí tức, đối cái này Phùng Diễm cũng bất đắc dĩ. Dù sao luận thực lực, hiện tại hắn còn vô pháp chân tránh cùng Thiên Lăng chống đỡ được. Chuẩn bị xong, ta đệ nhất trưởng, tới, theo lấy Thiên Lăng vừa dứt lời. Cái kia ẩn chứa vô tận lực lượng bàn tay cũng là đột ngột đưa ra. Mênh mông nguyên lực tràn ngập cùng trên lòng bàn tay, hình thành một cổ hủy diệt năng lượng. Chợt chỉ thấy được một trưởng này bỗng nhiên đánh ra. Ùng ùng. Mênh mông nguyên lực trong nháy mắt chính là trong hư không hình thành một cái cự long. Cái này long cương một hình thành liền lập tức ngửa mặt lên trời thê tê. Thanh âm thê lương lọt vào tai, nhường toàn bộ nghe được chi nhân lập tức tâm thần chấn động, như muốn bị thanh âm này xé rách một dạng. Theo sát đầu này cự long chính là mở bồn máu miệng lớn, hướng phía Phùng Diễm vọt mạnh mà đi. Uy thế mạnh, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, kim quang nhàn nhạt tràn ngập toàn thân, đồng thời trên người còn có ngập trời ma khí bao phủ, nhường xung quanh hư không đều là ở vào trong bóng tối. Vô tận ma khí bao phủ phía dưới, nhường Phùng Diễm lúc này nhìn qua thì dường như một tôn tuyệt thế ma thần đồng dạng. Mà khi cái kia cự long hé ra bồn máu miệng lớn hướng hắn vọt tới thời khắc, Phùng Diễm cũng là có hành động, chỉ thấy toàn thân hắn nguyên lực phun trào, năm ngón nắm chặt, trong nháy mắt chính là tồn tại một cái ẩn chứa vô tận lực lượng quả đấm gào thét mà ra. Đón lấy cái kia nhào tới cự long, không có chút nào xinh đẹp chính là một quyền, thình thịch, cả hai tấn công, cái này một sát na, một cổ không cách nào hình dung lực lượng, như bị đè nén vạn năm lâu dài núi lửa, đột nhiên phun trào. Kịch liệt kình phong cũng là cuộn sạch mở ra, nhường trên quảng trường tất cả mọi người cảm thấy tâm thần chấn động. Mà khi cái kia hai cổ năng lượng dần dần tán đi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, toàn thân quần áo đồng nát, toát ra cái kia cường tráng thân thể mặt nạ nam tử. Phảng phất ma thần đứng lặng tại giữa hư không, mà cái kia cự long đã sớm tiêu tán không thấy. Rất rõ ràng, đệ nhất trưởng Phùng Diễm hoàn hảo không chút tổn hại kế tiếp, đón lấy đệ nhất trưởng. Trên quảng trường, đủ loại tiếng ồn ào từ các ngõ ngách ở giữa vang lên. Thanh âm ở giữa đều kẹp ở lấy vẻ khiếp sợ. Đệ nhất trưởng tất nhiên tiếp đó. Như vậy đón lấy trưởng thứ hai, đệ tam trưởng nghĩ đến cũng không phải là không có khả năng. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, chăm chú nhìn Thiên Lang. Mặc dù hoàn hảo đón lấy đệ nhất trưởng, nhưng hắn lại cũng không dám khinh thường chút nào. Hắn chính là biết rõ, không cảnh đỉnh phong cường giả, có thể hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Quả nhiên, đã thấy ngày đó Lăng nhếch miệng cười một tiếng. Không sai, trách không được có thể trọng thương sư đệ ta. Ngược lại là có vài phần thực lực, bất quá đừng cao hứng quá sớm. Vừa rồi một trưởng kia, ta vẻn vẹn chỉ dùng ba thành thực lực. Phùng Diễm con ngươi hơi hơi co rụt lại. Ba thành, vừa rồi một trưởng kia, có thể nói hủy thiên diệt địa. Hắn đem hết toàn lực mới khó khăn lắm tiếp đó. Nhưng không nghĩ một trưởng kia vẻn vẹn chỉ dùng hôm nay Lăng ba thành lực đạo. Nếu như hắn toàn lực một trưởng, cái kia uy lực, Nham Phong, tiếp ta trưởng thứ hai đi. Một trưởng này ta sẽ dùng 7 phần lực. Thiên Lăng thanh âm truyền bá ra, nhường quảng trường mọi người hít một hơi lãnh khí đồng thời. Từng tia ánh mắt đều là nhìn về phía Phùng Diễm, ánh mắt ở giữa đều có vẻ thương hại. Ba thành lực đạo một trưởng Phùng Diễm kế tiếp đều gian nan như vậy. Cái này 7 thành lực đạo một trưởng, không biết hắn có thể hay không đón lấy. 7 thành lực đạo, Phùng Diễm thầm giật mình, sắc mặt cũng càng thêm ngưng trọng. Ùng ùng thiên địa nguyên lực điên cuồng bắt đầu khởi động dựng lên. Rất nhanh chính là tại Thiên Lăng bàn tay ở giữa ngưng tụ. Một cổ so vừa rồi một trưởng kia mạnh hơn mấy phần, khí tức hủy diệt từ thiên lăng bàn tay ở giữa cuộn sạch mà ra. Vô pháp mở miệng, khí tức hủy diệt làm cho tất cả mọi người đều là hít khí lạnh. Ba, thiên lăng lật bàn tay một cái, nhìn như tùy ý vỗ, nhưng lại là trực tiếp áp bách không gian xung quanh. Một đạo thật dài vết nứt không gian tóe ra hiện giữa hư không, cũng là có một đạo tản ra tia sáng chói mắt thật lớn trưởng ấn trong nháy mắt thành hình. Uy áp mạnh mẽ từ nơi này thật lớn trên trưởng ấn áp bách mà ra. Theo sát cái này thật lớn trưởng ấn chính là già thiên tị nhật bay thẳng đến Phùng Diễm phủ đầu vỗ tới. Một cổ nồng nặc cảm giác nguy hiểm hiện lên Phùng Diễm trong lòng. Nhìn chằm chằm phía trên cái kia tản ra cường liệt khí tức hủy diệt thật lớn trưởng ấn, Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng tột cùng, chợt cắn chặt răng, toàn thân nguyên lực phun trào, gầm lên giận dữ từ Phùng Diễm trong miệng truyền ra, mang theo bàng bạc nguyên lực, truyền khắp nghìn dặm, đồng thời thân hình hắn bỗng nhiên bạo trùng dựng lên, hướng kia thật lớn trưởng ấn điên cuồng phóng đi, thình thịch, đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang vọng ngàn dặm. Đợi đến cái kia giữa quảng trường nguyên lực dần dần tán đi, lộ ra bên trong cái kia trải rộng tiên huyết chật vật thân ảnh lúc, tất cả mọi người nhất thời đập chật lưỡi. Lúc này Phùng Diễm phảng phất như là từ trong đống người chết dãy giụa đi ra, toàn thân nóng hổi tiên huyết, khí tức cũng là có một tia uể oải, hiển nhiên chịu tổn thương không nhỏ. Thế nhưng bất kể thế nào nói, cái này trưởng thứ hai Phùng Diễm cũng đã đón lấy, xem bộ dáng là ta xem trọng ngươi. Trưởng thứ hai ngươi cũng đã bộ dáng như thế, ta cái này đệ tam trưởng nghĩ đến ngươi khẳng định tiếp không. Thiên Lăng cười một tiếng, tiếng cười ở giữa còn có một tia trào phúng. Tại Thiên Lăng bên người, cái kia bị Phùng Diễm bị thương nặng thanh niên nam tử cũng là có một tia nụ cười âm trầm hiện lên khuôn mặt. Nghĩ đến Phùng Diễm bây giờ bộ dáng như vậy cũng làm cho hắn có chút hết giận. Ha ha, vẫn chưa xong đây. Một đạo nghe suy yếu, cảm giác rồi lại leng keng mạnh mẽ thanh âm vang lên. Đã thấy cái kia một thân tiên huyết Phùng Diễm, lúc này con ngươi lợi hại phảng phất diều hâu, khuôn mặt tái nhợt thượng lại lộ ra một vẻ tà mị nụ cười. Đầu khớp xương cũng rất cứng rắn. Phùng Diễm phần này quật cường cũng là nhường Thiên Lăng hơi kinh ngạc, nhưng mà hơi kinh ngạc rất nhanh chính là bị lạnh lùng thay thế. Chỉ thấy hắn ánh mắt băng lãnh, trên người khí tức cũng là lạnh lùng tựa như băng cứng. Đã ngươi muốn chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Thiên Lăng thản nhiên nói, kế tiếp đệ tam trưởng, ta sẽ toàn lực ứng phó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.